bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, phần 82, chương 82 Chiến Thần Tướng Quân Nãi Manh Trùng Được. 19, cứu mạng A, tình đạo tới, Tá Mộc một đường chạy như điên trở về phòng trước cửa. Điên cuồng gõ cửa, đưa tới vô số người. Đứa nhỏ này đầu óc có hố. Cánh mắt cửa phòng mặt sau truyền đến Tưởng Vi thanh âm, người muốn chết sao? Hàm chứa tức giận, Tá Mộc không lên tiếng, lúc này tinh đạo hạm đội tiến vào dân hạm điều tra Phạm Vi, hạm nội cảnh báo vang lên, thỉnh sở hữu lữ khách trở lại phòng. Nhắm chặt cửa phòng, thỉnh sở hữu lữ khách trở lại phòng. Nhắm chặt cửa phòng, nhắc nhở âm một lần bùa đòi mạng giống nhau mà vang, tất cả mọi người. Trốn vào trong phòng, kế tiếp tinh hạm muốn gia tốc xử lý khu vực này. Bọn họ yêu cầu nằm nhập duy sinh trang bị, bằng không thân thể đem đã chịu không thể nghịch chuyển tổn thương, Tá Mộc nửa người nửa trùng không. Sợ cái này, trong phòng kia hai cái thật. Trùng tộc liền càng không sao cả, nhưng tinh hạm vẫn là phái nhân viên công tác tới. Nguyên nhân là theo dõi bên trong tinh hạm chung một mảnh trống vắng. Tá Mộc cái này nơi nơi hạt hoảng người liền thấy được đến cực điểm mơ siêu tinh hạm lập tức muốn ra. Tốc tiến hành không gian tiên nhảy, thỉnh ngài trở lại phòng tiến vào duy sinh khoang, nhân viên công tác tươi cười lễ phép Tá Mộc lắc đầu. Hắn nào dám mơ siêu ta là một người tinh tế tuần cảnh, linh hoạt đại não một giây ở chung đối sách. Hắn lấy ra một chương giấy chứng nhận ta tùy thân mang theo chiến đấu bọc giáp. Có thể hiệp trợ các ngươi, Tá Mộc vẻ mặt chính xác, nhân viên công tác nhìn thoáng qua giấy chứng. Nhận thượng đầu to chiếu. Thật là Tá Mộc, hắn đem quang não dán ở mặt trên. Biểu hiện giấy chứng nhận hữu hiệu, vậy thỉnh ngài đi theo ta, nhân viên công tác nói. Thêm một cái người hỗ trợ luôn là tốt oanh, đương dân hạm tiến vào tinh đạo hạm đội tầm bắn khi bọn. Họ uy hiếp tính mà khai mấy pháo, đánh trúng dân hạm mặt ngoài, phát ra ầm ầm vang lớn, phòng điều khiển, hạm trưởng vẻ mặt bình tĩnh mà thao tác tinh hạm vận hành. Ở biển sao đi gặp được tinh đạo tỷ lệ không lớn không nhỏ. Cũng không đại biểu tuyệt vọng, này tao dân hạm phòng ngự bọc giáp rất dày, đại bộ phận tinh đạo tập kích đều là có thể kháng quá khứ. Hơn nữa tinh đạo cướp bóc tinh hạm cũng không phải vì giết chóc, chỉ là vì đổi tiền, cơ bản sẽ không giết người, hạm trưởng. Đây là một người tinh tế tuần cảnh, nhân viên công tác sĩ quan cấp cao Mộc mang tiến phòng điều. Khiển hạm trưởng nhìn Tá Mộc liếc mắt một cái, nã pháo sẽ sao? Sẽ, Tá Mộc gật đầu, vậy phiền toái ngươi, hạm trưởng nói, Tá Mộc cười cười, được rồi, lúc này. Tinh đạo hạm đội đã chiều dân hạm vây quanh lại đây. Hạm trưởng trong tay thao tác tinh hạm mặt ngoài dò ra pháo quản. Năng lượng pháo dao động ở pháo khẩu tụ tập, lúc này hẳn là gia tốc. Hạm trưởng, Tá Mộc một bên thao tác pháo quản một bên nói, hẳn là trước đưa bọn họ đánh lui. Ta sao ngươi rõ ràng. Cảnh sát hạm trưởng nói, tiếp tục tiến hành chính mình nếu thao tác qua, thật lợi hại, Tá Mộc gật đầu, ta đây nên nhắm chuẩn làm sao? Bạo đầu sao? Thật thú vị, Tá Mộc nói, nòng súng trên đỉnh hạm trưởng cái gáy, hắn động tác quá nhanh chóng. Thế cho nên thế nhưng thấy không rõ thương là từ đâu móc ra tới, trên mặt hắn cười hì hì, hạm trưởng. Tiên sinh, như vậy thế nào? Là chính xác thao tác sao? Hạm trưởng tay ấn ở bàn điều khiển thượng, biểu tình bình tĩnh, điều khiển tinh hạm ở biển sao mấy chục năm cũng coi như thấy nhiều sóng to gió lớn, lúc này. Số chỉ thương nhắm ngay Tá Mộc, phòng điều khiển những người khác đều dừng lại công tác. Nhắm chuẩn Tá Mộc, nhưng ai cũng chưa động thủ trước, ngươi là cảnh sát. Hạm trưởng hỏi, ta khuyên ngươi lập tức đình chỉ động tác. Bằng không bổn cảnh sát liền đánh xuyên qua đầu của ngươi, Tá Mộc hỏi một đằng trả lời một nẻo. Hắn nhìn ra hạm trưởng là ở thao tác dân hạm hướng những cái đó tinh đạo tinh hạm dựa sắt hạm. Trưởng tay dừng lại, ngươi là như thế nào phát hiện, hắn hỏi, thân là hạm trưởng. Ngươi không có làm ra chính xác nhất lựa chọn, Người ở chợ giúp tinh đạo bắt cóc cái này, tinh hạ mơ siêu ngươi muốn làm gì? Tá Mộc nhìn màn hình chung không ngừng tới gần tinh hạm hạm trưởng. Đừng vô nghĩa, nên ra tốc, chúng ta đều tưởng an toàn tới đế tinh đúng không? Có lẽ chúng ta có thể thương lượng, phân ngươi một bộ phận tiền, hạm trưởng nói cái con số. Là một cái bình thường tuần cảnh mấy trăm đời cũng kiếm không đến con số, ta hảo tâm động nga. Con người của ta nhất thiếu tiền, Tá Mộc cười nói, hạm trưởng không có tới cấp tùng một hơi. Liền nghe sau lưng người trẻ tuổi lại nói, đáng tiếc cái gì? Tình huống khẩn cấp, phiền toái ngươi một lần đem nói cho hết lời. Đáng tiếc ta là ở giúp ngươi a. Cái này trong tinh hạm, có một cái khủng bố gia hỏa. Tá Mộc kéo trường thanh âm, dùng giảng quỷ chuyện xưa ngữ điệu nói, các ngươi nếu là quấy rầy hắn. Hắn sẽ đem các ngươi đều làm thành canh, cho nên rốt cuộc là đối canh có bao nhiêu sâu oán niệm. Ở đây người không rõ canh là cái gì ngạnh, chỉ cảm thấy ở nghiêm túc cảnh tượng hạ, cái này vui đùa khai thực quỷ dị, có thể xác định. Sau lưng người này không phải thích giảng chuyện cười chính là cái bệnh tâm thần, trường hợp nhất. Thời yên tĩnh 3 giây, sau đó, mọi người có ăn ý giống nhau di chuyển lên, hạm trưởng hạ ngồi xổm. Mặt sau vài người đồng thời nổ súng, Tá Mộc hướng lên trên nhảy lên. Lệnh người hoảng sợ trường hợp xuất hiện, hắn trực tiếp nhảy tới hơn 10 mét mễ cao khoang điều khiển trên đỉnh, này hoàn toàn là trước mắt. Nhân loại thân thể tố chất không thể làm được sự tình, mọi người ngây người chi gian. Tá Mộc hướng điều khiển đài nã một phát súng. Tình chuẩn mệnh chung một quả cái nút, bành, phòng điều khiển đại môn mở ra, hơn 10 người ăn mặc. Trọng hình bọc giáp nhân loại đứng ở bên ngoài, bọn họ phía sau, một người quần áo điệu thấp hoa lệ nhân loại quý tộc thấy rõ phòng điều khiển nội tình huống. Sắc mặt khó coi, hắn là hạm trưởng cùng tinh đạo mục tiêu. Đế tinh đại quý tộc, bắt được hắn đổi tiền đủ để lệnh bất luận kẻ nào động tâm mơ siêu hắn nguyên bản là ở nhặt mót giả. Tinh hệ tiến hành hạng nhất bí mật giao dịch. Không ai biết là thứ gì yêu cầu một cái quý tộc tự mình ra mặt. Hơn nữa vì không để lộ tin tức lựa chọn cưỡi dân hạ mơ siêu lúc này mới làm cho hiện tại một màn. Này ý nghĩa người của hắn. Có nội quỷ, hai phương rằng co khi, Tá Mộc lặng yên không một tiếng động mà rời đi tại đây đồng thời. Những cái đó tinh đạo chiến hạm đã tới gần khổng lồ dân hạm. Cũng gắt gao kề tại cùng nhau, thực mau. Đám tinh đạo liền phải bước lên dân hạ mơ siêu, Tá Mộc quyết định sấn loạn trước lưu. Đoạt một tàu chiến hạm rời đi chính là không tồi lựa chọn, hắn lưu đến dân hạm khẩn cấp xuất. Khẩu, mấy cái một thân nhẹ hình bọc giáp tinh đạo cũng vừa lúc bước lên khoang bàn. Tuy rằng là nhẹ hình bọc giáp, nhưng là hỏa lực tuyệt đối không yếu khí, nhìn tối om mấy cái pháo khẩu. Tá Mộc cười mỉa, người một nhà, mấy cái tinh đạo cũng cười lạnh thực xảo. Chúng ta cũng chưa thấy qua ngươi, hảo xảo a. Ha ha ha, Tá Mộc cười gượng một tiếng, bỗng nhiên ra tay giải ra một mảnh thứ gì, mấy cái tinh đạo theo bản năng nhắm mắt nã pháo. Ầm ầm tiếng vang lúc sau, cái kia cợt nhả người trẻ tuổi đã không thấy tăm hơi, hướng bên trái chạy, trong đó một cái tinh. Đạo nói, chính là lão đại làm chúng ta tại đây nhìn môn, một cái khác tinh đạo nói, quản con mẹ nó. Làm liền xong việc mấy cái táo bạo lão ca ăn nhịp với nhau. Nhất định phải ra này khẩu bị trêu đùa ác khi Tá Mộc ở trong thông đạo chạy vội. Những cái đó tinh đạo xa xa trụy ở phía sau, chỉ nhìn thấy hắn giống như vào một phiến trong môn, phanh phanh phanh. Khoanh tròn không? Vài người bắt đầu dùng máy móc cánh tay phá cửa, còn rất rắn chắc, một người nói, là chất lượng so chúng ta hào, quay đầu lại đêm này đó môn tà an chúng ta trên tinh hạm đi, một người khác tán đồng, đột nhiên. Tiếng đập cửa đột nhiên im bặt bởi vì, cửa mở, một khuôn mặt sắc đen nhánh gương mặt xuất hiện ở cửa. Hắn một con tái nhợt hình dạng duyên dáng tay chính tiếp được muốn rơi xuống máy móc cánh tay, một. Đôi mắt chung đặc sệt ác ý cơ hồ muốn nước bùn giống nhau trào ra tái nhợt tay bắt lấy máy móc cánh. Tay, buộc chặt, kiên cố kim loại chậm rãi biến hình, các ngươi, gõ cửa thực sàng, ân, Vô Lễ Đồ Đệ, Dày Đặc Mùi Máu Tươi, Tá Mộc Xúc Ở Chỗ Ngoặt, Xem Tường Vi Không Chút Để Ý Mà Hủy Diệt Trên Mặt Huyết, Động Tác Gian Lộ Ra Bên Gáy Vệt Đỏ, Còn Thực Mới Mẻ. Sau đó hắn hắc trầm đôi mắt vọng lại đây, ngươi làm chuyện tốt. Tường Vi lấy ra một khối khăn tay xoa trên tay huyết, một bên là rơi rớt tan tác thi thể. Tá Mộc cười ha ha che giấu xấu hổ, bọn họ là tinh đạo. Muốn bắt cóc trên tinh hạ một cái đại quý tộc bên trong cánh cửa. Chàng nhiễu đi ra, nút thắt hảo hảo khấu đến nhất thượng một viên, nhìn không ra vừa mới mê loạn dấu vết. Hắn nghe thấy được Tá Mộc nói. Nhíu mày, Tường Vi thân phận chẳng lẽ bại lộ? Nhưng thực mau hắn phủ định cái này ý tưởng. Nếu thân phận thật sự bại lộ, hiện tại tới chính là nhân loại quân đội, mà không phải tinh đạo. Đi phòng điều khiển, Trang Nhiễu nhìn về phía Tường Vi, một khi tinh đạo bắt cóc cái này tinh hạ, bọn họ tới đế tinh thời gian nhất định đến trễ. Đi xem mơ siêu. Tường Vi đồng tử hắc trầm, xúc lửa giận, mặc cho ai bị đột nhiên đánh gãy cũng sẽ thực khó chịu. Hắn hiện tại chính nghẹn một cổ hỏa khí không địa phương phát. Phòng điều khiển thượng trăm tên bước lên dân hạm tinh đạo, đem đại quý tộc bó thành bánh trưng. Đến nỗi những cái đó bảo hộ hắn người hầu, trực tiếp cấp giết. Các ngươi muốn bao nhiêu tiền? Đại quý tộc sắc mặt không tốt, này sẽ không thương tánh mạng của hắn, lại muốn cắt hắn thịt không? Chúng ta không cần tiền. Tinh đạo thủ lĩnh vươn một ngón tay quơ quơ, chúng ta muốn ngươi ở chợ đèn giao dịch kia chỉ tiểu sủng vật. Đại quý tộc sắc mặt đột biến, đó là nhân tộc kiểu mới vũ khí. Thật sự là chợ đen khai giá cả quá cao làm hắn động tâm. Mơ siêu loại sự tình này cũng không thể làm. Mặt khác quý tộc biết, hơn nữa cái kia đồ vật thực mấu chốt, vì thế hắn lựa chọn tự mình tới giao dịch. Kết quả hắn oán hận mà nhìn thoáng qua tinh đạo đàn chung một cái ăn mặc thị vệ quần áo nữ nhân. Nàng đem tin tức bán cho tinh đạo, kia đồ vật thật sự dẫn người thèm nhỏ dãi. Có nó, tức là thủ hạ của ngươi là một đống rác rưởi cũng có thể nháy mắt biến thành cường hãn quân đoàn. Đã không có, đại quý tộc nói, phanh. Tinh đạo thủ lĩnh cho hắn bụng tới một quyền. Đại quý tộc thần sắc lập tức vặn vẹo lên, chúng ta mọi người đều nguyện ý hòa bình giao dịch. Hà tất nhiều chịu này đó khổ. Loại này bạo lực giao dịch phương thức tới rồi hiện tại đã sớm hẳn là bị vứt bỏ. Chúng ta đều là người thông minh, thủ lĩnh nói, cơ thể mẹ ta chỉ có một. Bất quá chúng ta có thể hợp tác, ta hướng các ngươi cung ứng tử thể. Các ngươi cướp bóc đoạt được ta muốn chín thành. Đại quý tộc đầu óc bình tĩnh lại, thật là điền hình quý tộc tác phong. Thủ lĩnh cười lạnh, tam thất phân vừa lúc. Chúng ta bày, người ta mơ siêu còn có. Nếu đáp ứng rồi hợp tác, liền đem cái này ăn đi. Trong tay hắn cầm một con pha lê quản. Bên trong là một con đen nhánh sinh vật. Đại quý tộc sắc mặt đột biến, đây là một khác chỉ cơ thể mẹ. Tử thể, thuyết minh đã có mặt khác quý tộc cùng này nhóm người đạt thành hợp tác. Hắn thậm chí không nhất định là cái thứ hai, hắn nhìn nào tới gần pha lê quản. Rốt cuộc mồ hôi lạnh chảy ròng, ta có thể đem cơ thể mẹ cho các ngươi. Hắn biết này ngoạn ý bị người ăn sẽ có cái gì hậu quả, giống những cái đó binh lính giống nhau trở nên cường đại. Nhưng ở bị trong cơ thể màu đen sinh vật ăn không chỉ còn một cái không ra khi liền sẽ chết. Đi, người thông minh lựa chọn, ngài trí tuệ làm ta khâm phục. Thủ lĩnh nói, chỉ là cái này kính xương hoàn toàn là người thắng đối kẻ thất bại trên cao nhìn xuống trào phúng. Đại quý tộc mặc không lên tiếng, hắn ở mưu hoa như thế nào trở lại đế tinh lúc sau làm chết này đàn to gan lớn mật người. Tính cả bọn họ phía sau cho bọn hắn làm như vậy tự tin tồn tại. Thủ lĩnh, này tao trên tinh hạng người, một người hỏi, không cần để ý tới. Chúng ta đoạt đồ vật liền đi. Thủ lĩnh xách lên bó cùng bánh trưng giống nhau đại quý tộc, chuẩn bị mang theo thủ hạ rời đi. Lúc này tinh hạm nội những người khác hẳn là đều an tĩnh nằm ở duy sinh khoang, hoàn toàn không biết bên ngoài đã xảy ra như thế nào biến đổi lớn. Lúc này, thủ lĩnh phía sau một người tinh đạo đột nhiên mở miệng. Tiếng nói phát lầm, lão đại, người xem mơ siêu. Hắn trước mắt mở ra một cái hình chiếu. này nguyên bản là bọn họ cùng chiến hạm thượng nhân viên bảo trì liên lạc công cụ. Hiện tại, hình chiếu biến thành một người khác mặt hài. Đại gia hào, các ngươi hẳn là biết đã xảy ra cái gì đi, tá mộc cười tủm tỉm mà nói, không sai. Các ngươi chiến hạm hệ thống ta tiếp quản, hắn thả ra một cái khác hình chiếu. Là phụ trách điều khiển tinh đạo mồ hôi đầy đầu. Không ngừng đưa vào mở ra tay động thao tác hình thức mệnh lệnh. Lại không ngừng bị đại đại hai cái sai lầm hồng tự bác bỏ, muốn hỏi vì cái gì? Bởi vì ta thực khó chịu, tá mộc bề ngoài cười hi hi. Một thân hỏa tường vi cái thứ nhất đem hắn thu thập một đốn, hắn quyết định giận chó đánh mèo tại. Đây đồng thời, phòng điều khiển đại môn lại lần nữa bị mở ra, hai người xuất hiện ở cửa khoang trước, tóc đen mắt đen. Bộ dạng bình thường nam nhân, chỉ là một đôi hắc trong mắt gian ác ý cơ hồ muốn chảy ra tới. Tà khí lại sa đọa làm hắn có loại đặc biệt khí chất. Một bên một người khác hiếm thấy đầu bạc, khí chất làm cho bọn họ liên tưởng đến nhất thường giao tiếp một đám người. Quân đội tinh đạo tường vi dương mắt nhìn về phía này nhóm người. Mắt đuôi khơi mào, toàn là lãnh đạm đồi sắc, người cũng là quý tộc tinh đạo thủ lĩnh khẳng định mà nói, không khéo. Tuy rằng ta và các ngươi chủ nhân có điểm quan hệ. Nhưng là ta hiện tại tâm tình thật không tốt, tường vi chiều đám kia người đi qua đi. Đen nhánh đôi mắt lười nhác mệt mỏi. Lại giống như một đoàn ô chọc bùn đen, tinh đạo thủ lĩnh đồng tử co rụt lại. Hắn biết trước mắt người là ai, hắn quyết đoán mà ném xuống trong tay đại quý tộc. Quỳ trên mặt đất, rút ra một phen kim loại chủy thủ, trực tiếp thọc vào chính mình bụng, mau chuẩn tàn nhẫn. Không lưu tình chút nào, sao? Hết chương.